Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1474, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hẳn là đồ uống bình nắp bình, Lý Ngọc Phân vội vàng nói, cầm phim túi đưa cho Ngụy khoa trưởng, ta cũng là nghe lão sư nói. Mấy cái đứa nhỏ chơi, sau đó không biết làm sao, đứa nhỏ liền bị dị vật kẹt, lúc ấy rối bời, lão sư tới hỗ trợ, nhưng không đánh ra đi, nói là trực tiếp cầm nắp bình nuốt, vậy tình huống, đứa nhỏ nuốt ăn tiền xu hơn gặp, nắp bình, mặc dù và tiền xu đường kính kém không nhiều, nhưng độ dày lớn hơn, trên hình ảnh y khoa mà nói cũng không bằng tiền xu tốt phát hiện. Dẫu sao bình thường mà nói, nhựa vật phẩm ở X quang hạ là không hiện ảnh. Nếu như cẩn thận xem, có thể phát hiện hình ảnh mật độ có chút khác biệt. Nhưng rất khó giống như là tiền xu cái loại đó kim loại vật chất như nhau liếc mắt liền nhìn ra. Chuyện này có chút phiền toái. Ta sau đó, nhận được điện thoại liền chạy tới nhà trẻ. Lập tức mang đứa nhỏ đi bệnh viện phụ cận. Lý Ngọc Phân có chút nóng nảy, nhưng tự thuật bệnh án, coi như là rõ ràng, còn có thể nghe hiểu. Lúc ấy đứa nhỏ thật bình thường, cũng làm ta làm cho sợ hãi. Đi bệnh viện, làm kiểm tra, bác sĩ sờ bụng, không có đau, cũng không có những bệnh trạng khác, liền cùng bình thường nhìn như kém không nhiều. Khi đó ta cũng dần dần an ổn điểm, cảm thấy có thể là không có chuyện gì. Sau đó tra xét một cái bụng bình phiến, khoa cấp cứu bác sĩ không nhìn ra vị trí, liền đến khu nội trú đi xem, một đống chủ nhiệm, giáo sư tới xem tấm phim, cuối cùng xác định nắp bình đi qua dạ dày bài không. Đã đến đường ruột bên trong, vừa nói, Lý Ngọc Phân dựa theo thời gian thứ tự, lấy ra một tờ phim, người này rất có mạch lạc, cấp mà không loạn. Có thể một mực giữ lý trí, đã rất hiếm thấy, nếu là đổi tay chân vụng về, phim cũng quên mang cũng không ít gặp, trở về nữa lấy phim, tới một cái một lần dày vò mấy giờ, Ngụy khoa trưởng cầm lên phim, Trịnh Nhân Sít tới, nơi này chỉ là bệnh tình giao phó phòng, vì phòng ngừa thân nhân người bệnh tâm trạng mất khống chế. Bàn, cái ghế đều là vào mặt đất khảm ở chung với nhau. Đèn soi phim cũng không có lắp đặt. Ngụy khoa trưởng cầm phim hướng về phía ánh đèn nhìn. Là ngực liên thấu. Khoa phóng xạ bác sĩ cuối cùng điểm một bản phim. Khoa phóng xạ bác sĩ cũng có lòng. Hẳn là để cho đứa nhỏ đứng ở máy móc lên. Tìm rất nhiều góc độ. Cuối cùng tìm đến vị trí rồi. Lúc này mới điểm phiến. Dẫu sao nhựa nắp bình và kim loại tiền xu không giống nhau. Nếu là kim loại cứng rắn tiền, người đứng trên không được trực tiếp vỗ phiến là có thể thấy được. Dù vậy, hình ảnh như cũ rất mơ hồ. Ngụy khoa trưởng híp mắt xem tấm phim, bệnh bụng dưới bộ một mảnh trắng xóa, có vài chỗ mật độ có chút không cùng. Ngụy khoa trưởng và Trịnh Nhân một chút xíu kiểm soát. Khó trách Lý Ngọc Phân nói khoa cấp cứu bác sĩ không dám phán đoán. Cuối cùng quá nhiều giáo sư cùng xem bệnh, mới nói nắp bình đã đến đường ruột. Từ nơi này tấm điểm phiến lên, rất khó tìm nắp bình chỗ ở vị trí. Ước chừng nhìn 3 phút, Trịnh Nhân mới điểm có bụng dưới một vị trí. Nói, Ngụy khoa trưởng, là nơi này sao? Ta cũng hoài nghi là nơi này. Ngụy khoa trưởng không có khinh thường, cầm Trịnh Nhân làm bác sĩ nhỏ, mà là bày ra một bộ thương lượng giọng nói. Sau đó thì sao? Vậy mặt nói thế nào? Trịnh Nhân hỏi, Lý Ngọc Phân có chút kinh ngạc nhìn xem Trịnh Nhân và Ngụy khoa trưởng. Có nhìn một cái Trịnh Nhân, sau đó nói, cùng xem bệnh sau đó. Giáo sư nói nên vấn đề không lớn, để cho ta mấy ngày nay chú ý đứa trẻ đại tiện. Tùy có thể tống ra tới. Không xếp, Ngụy khoa trưởng hỏi. Không có, Lý Ngọc Phân rất kiên định nói. Hai lần đại tiện, ta đều rất cẩn thận tra xem, coi như là đi qua tiêu hóa chỉ còn lại nửa nắp bình, ta cũng có thể tìm được. À, Trịnh Nhân trong lòng thở dài, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Hắn thậm chí có thể nghĩ tới đây hai ngày đứa nhỏ đại tiện đều không ở xối nước bồn cầu. Mỗi lần liên hoàn, Lý Ngọc Phân sẽ tràn đầy mong đợi một chút xíu kiểm tra dáng vẻ. Làm phụ mẫu, thật lòng không dễ dàng. Quan sát được sáng sớm hôm qua, đứa nhỏ xuất hiện bên phải bụng dưới đau đớn. Lý Ngọc Phân nói, ta lại mang đứa nhỏ đi bệnh viện, đánh tấm thứ hai phim. Bác sĩ nói, nắp bình vị trí không biến hóa. Bọn họ cũng muốn không hiểu chuyện gì xảy ra. Bình thường mà nói, hẳn xếp đi ra. Vừa nói, nàng cầm tấm thứ hai phim lấy ra, giao cho ngụy khoa trưởng. Sau đó nhận lấy tờ thứ nhất phim, tra xét phía trên ngày tháng. Cầm phim chứa hồi vốn là phim trong túi. Tờ này phim hình ảnh và tờ thứ nhất phim kém không nhiều. Chỉ là bởi vì tư thế cơ thể cùng làm phim bác sĩ nguyên nhân. Mật độ tăng cao vị trí hơi có hơi thay đổi. Nhưng Trịnh Nhân đi qua xây lại sau đó, cho rằng nắp bình đúng là tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng mà hai tấm phim giữa khác biệt vẫn phải có. Tờ thứ nhất ít tuyến điểm phiến, ruột non là bình thường. Mà tấm thứ hai phim, gần bưng ruột non có chướng khí. Ngày hôm nay đứa trẻ đau bụng tăng thêm, ta mang hắn đi bệnh viện đánh tấm thứ ba phim. Lý Ngọc Phân cầm cuối cùng một bản phim lấy ra, giao cho ngụy khoa trưởng. Tờ này phim trong biểu hiện, nắp bình vị trí vẫn không có biến hóa, vẫn là bên phải bụng dưới, không cùng điểm là gần bưng ruột non chướng khí tăng thêm. Ruột quản có thể thấy tương đối rõ ràng khuếch trương, cộng thêm bệnh mẫu thân tự thuật. Trịnh Nhân cân nhắc đã có cấp tính viêm chứng biểu hiện. Cũng bạn có cấp tính ruột tắc nghẽn. Kỳ quái, đây là thẻ ở đâu? Nếu là tiền xu hoặc là những thứ khác độn vật mà nói, cắm ở nào đó cái vị trí, Trịnh Nhân còn có thể hiểu. Mặc dù là nhỏ xác suất chuyện kiện, nhưng nếu bệnh phụ huynh có thể tìm được 912 tới, chứng minh là bệnh viện phụ cận không cách nào giải quyết sự việc, cho nên Trịnh Nhân có thể tiếp nhận nhỏ xác suất chuyện kiện. Nhưng mà và độn vật không cùng, nắp bình bên bờ là hơi sắc bén, loại này trình độ sắc bén không đủ để cắt tổn thương thành dạ dày hoặc là ruột vách đá. Nhưng là ruột vách đá tổ chức lại có một loại tự bảo vệ mình cơ năng. Gặp phải nhọn kích thích sau sẽ có tránh né phản ứng. Không phải là loài người ý thức tự chủ, mà là cơ thể một loại tự bảo vệ mình bản năng. Hơi sắc bén nắp bình bên bờ sẽ kích thích đường ruột, tránh tổn thương, tăng cường bài không. Theo lý một ngày thời gian thì có thể xếp đi ra ngoài, làm sao sẽ cắm ở đường ruột bên trong đâu? Trịnh Nhân muốn không hiểu. Ngụy khoa trưởng vừa muốn cầm phim buông xuống, Trịnh Nhân liền nhận lấy, hướng về phía ánh đèn nhìn kỹ. Ngày hôm qua, ngày hôm nay có đại tiện sao? Trịnh Nhân hỏi. Có, nhưng là không nhiều, có chút hy, tối thiểu một cái không hoàn toàn tính ruột tắc nghẽn có thể chẩn đoán. Nhưng mà cái này thì tương đối kỳ quái, cũng không phải là cái gì vật lớn. Đường ruột thân xúc tính vẫn là rất mạnh, làm sao liền thẻ chủ đâu? Chuyện lạ mà, Trịnh Nhân tiếp liền suy nghĩ mấy loại có khả năng, cũng không phải rất lớn. Không cách nào thành tựu chẩn đoán nói ra miệng, mà ngụy khoa trưởng vậy mặt đã cùng Lý Ngọc Phân hẹn xong mang đứa nhỏ tới nằm viện. Xem tình huống, phỏng đoán muốn gấp chẩn giải phẫu, cầm nắp bình lấy ra. Lý Ngọc Phân mặc dù một mặt đau lòng vẻ mặt, nhưng nàng vậy không biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là đi gọi điện thoại, để cho nàng người yêu đem em bé đưa tới. Ông chủ Trịnh, ngươi thấy thế nào? Ngụy khoa trưởng hỏi. Trịnh Nhân cũng muốn không hiểu, ngay trước ngụy khoa trưởng mặt, những cái kia quỷ dị ly kỳ suy đoán cũng không cần nói. Hắn hơi lắc đầu một cái, chuẩn bị bệnh tới hãy nói.